Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1916, đến Bắc Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1916, đến Bắc Vực. Bắc Vực, một chỗ vô danh chi địa, hư không nổi lên một tầng kịch liệt rung động, tiếp theo vỡ vụn ra đến, hình thành một cái không gian thật lớn tuyền qua, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạn Tâm cùng Hạng Sở Nam, ba đạo thân ảnh hiện ra, bị không gian tuyền qua mút ở, không tốt. Hạng Sở Nam sắc mặt biến đổi lớn. Trước tiên, Trương Nhược Trần nhanh vô cùng ra tay một cái, đem Kỷ Phạn Tâm cùng Hạng Sở Nam giữ chặt. Thân ở không gian tuyền qua, cũng chỉ có với tư cách thời không truyền nhân hắn, mới có thể thi triển ra ứng đối thủ đoạn. Ổn định thân hình về sau, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức thi triển không gian Nazi, rầm rầm, một đạo không gian chi nhận đột ngột xuất hiện, chém về phía Trương Nhược Trần ba người vừa rồi chỗ địa phương. Chỉ cần hơi chút chậm hơn một điểm, ba người bọn hắn chỉ sợ đều được mất mạng. Bá, không gian tuyền qua ngoài 10 trường, Trương Nhược Trần ba người thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đã bị không gian tuyền qua hấp lực kiềm chế, có thể chuyển rời ra 10 trượng xa, đã là cực hạn, không có dừng lại, ba người thi triển ra cực tốc, tận khả năng cùng không gian tuyền qua kéo ra khoảng cách, tránh cho lại lần nữa bị liên lụy. Là ất huynh đệ đâu? Hạng Sở Nam lộ ra vẻ lo lắng. Bốn người bọn họ rõ ràng là cùng một chỗ tiến hành truyền tống, vì sao không có chứng kiến La Ất thân ảnh? Mà đúng lúc này, La Ất thân ảnh xuất hiện, cùng ba người bọn họ trước khi đồng dạng, cũng lâm vào không gian tuyền qua nội. Đại ca, nhanh cứu La Ất huynh đệ. Hạng Sở Nam lo lắng la lên nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, Trương Nhược Trần đã xâm nhập tiến không gian tuyền qua. Trương Nhược Trần xuất hiện tại La Ất bên người, một tay lấy hắn giữ chặt. Giờ phút này, không gian tuyền qua lực lượng càng cường đại hơn, không cách nào đơn giản chuyển rời đi ra ngoài. Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra thời không bí điển, đem không gian định trụ, tiếp theo mượn nhờ thời không bí điển lực lượng, tại không gian tuyền qua sụp xuống trước khi, mang theo La Ất chuyển rời mà ra. Hô! Hạng Sở Nam nhìn xem theo giữa không trung phi rơi xuống Trương Nhược Trần cùng La Ất, thật sâu gọi ra một hơi, như chút được gánh nặng. Tình huống vừa rồi quả thực quá mức hung hiểm, thiếu chút nữa bọn hắn toàn bộ đều trốn không thoát. Trước khi mấy lần truyền tống đều rất ổn định, như thế nào lần này như thế hung hiểm? Kỳ Phản Tâm khẽ nhíu mày hỏi. Bọn hắn theo kiếm chủng xuất phát, tổng cộng trải qua 6 lần truyền tống, đây đã là một lần cuối cùng truyền tống, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đến Tiên Cơ Sơn phụ cận, không nghĩ tới lại gặp được đại phiền toái, suýt nữa toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta cũng không biết là nguyên nhân nào, có thể là phiến khu vực này tồn tại một vài vấn đề. Ta vừa rồi đã cảm giác qua, mảnh không gian này rất hỗn loạn, lộ ra cực không ổn định. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mọi người có thể còn sống, như vậy đủ rồi, vừa rồi thiếu chút nữa đem ta hù chết. Hạng Sở Nam đập vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng dáng tươi cười, có ta ở đây, không cần sợ hãi. Trước dò xét thoáng một phát tình huống, nhìn xem đây là đã đến địa phương nào. Kỳ Phản Tâm hóa thành một đạo bạch quang, bay đến trên tầng mây không, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét một phen, lập tức xác định một cái phương vị. Đi theo ta, nàng nói, đi thôi. Tiên tử tinh thần lực cường đại, có lẽ là phát hiện cái gì. Trương Nhược Trần lấy ra màu đen tế đàn, thúc giục, lập tức khống chế lấy tế đàn, ba người hướng Kỳ Phản Tâm đuổi theo. Tế đàn bên trên, La Ất hai tay ôm quyền, cười nói, Trương huynh, đa tạ ân cứu mạng. Không cần đa tạ, Trương Nhược Trần nói, La Ất gặp Trương Nhược Trần không muốn nhiều lời, cũng không có cảm thấy xấu hổ, lật tay lấy ra một chỉ màu xanh lá cây hồ lô rượu. Nói, ta nơi này có một bình rượu ngon, chính là theo địa ngục giới một vị chín bộ thánh vương trên người cướp lấy mà đến. Trương huynh, muốn hay không uống một chút? Nói xong, hắn nhổ xuống nút lọ, ngửa đầu uống xong một miệng lớn, cũng mặc kệ Trương Nhược Trần uống không uống. Hắn đem hồ lô rượu ném tới, Trương Nhược Trần vô ý thức một thanh tiếp được hồ lô rượu. Thật sâu nhìn chằm chằm La Ất liếc, gặp đối phương chỉ là hướng hắn cười cười, đối với hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, đã La Ất huynh có hảo tửu, nếm thử là. Trương Nhược Trần đối với La Ất có đề phòng, nhưng cũng không sợ hắn tại trong rượu đùa nghịch thủ đoạn. Vì vậy, uống xong một ngụm, xác thực là hảo tửu. Trương Nhược Trần nói, đột nhiên, La Ất duỗi ra một tay, khoác lên Trương Nhược Trần trên bờ vai, nói, Trương huynh, lần này Bắc vực chi hành, chúng ta đến tột cùng muốn đi nơi nào, ngươi trước cáo chi, cũng tốt làm cho trong nội tâm của ta có một ngọn nguồn. Tiên Cơ Sơn, Trương Nhược Trần có chút mất tự nhiên, liếc qua La Ất, ánh mắt lạnh lùng, rất rõ ràng là ở ý bảo hắn đem tay lấy ra. Cũng không biết La Ất có phải hay không trời sinh tính hào sảng. Ngược lại ôm Trương Nhược Trần cổ, một bộ huynh đệ tình thâm bộ dạng, nói, Tiên Cơ Sơn, chúng ta đi Tiên Cơ Sơn làm cái gì? Tham gia công đức chiến, Côn Luân giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới. Cương vực mênh mông, trung cổ thời kỳ cuối trận kia thần chiến, để lại nhiều chỗ thế giới khe hở. Mỗi một chỗ thế giới khe hở đều là địa ngục giới xâm lấn Côn Luân giới thông đạo. Tiên Cơ Sơn cũng có được một đầu cỡ lớn thế giới khe hở. Tại khe hở bên kia chính là địa ngục giới chết tộc cương vực. Đối mặt chết tộc đại quân trùng kích, nơi đây mở đi ra công đức chiến trường vô cùng thảm thiết. Cực trong thời gian ngắn, cái kia phiến địa vực đã hóa thành một mảnh tử địa. Khắp nơi đều bị tử khí bao phủ, sinh cơ tuyệt diệt, đi Tiên Cơ Sơn lấy một vật, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết được. Trương Nhược Trần không muốn lộ ra quá nhiều. Giờ phút này, La Ất cùng Trương Nhược Trần nhờ đặc biệt gần. Trương Nhược Trần có chút quay sang, hai người chóp mũi cơ hồ đụng lại với nhau. La Ất mặt rất âm nhu, ngũ quan thanh tú, chút nào nhìn không ra nam tử dương cương. Hơi trọng yếu hơn chính là Trương Nhược Trần đúng là theo La Ất trên người nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cùng nữ tử cực kỳ tương tự. Mặt khác, hắn phát hiện La Ất xem ánh mắt của hắn có chút khác thường, cùng xem những người khác hoàn toàn không giống với. Hai người rời đi thân cận quá, đặc biệt là bốn mắt nhìn nhau thời điểm, thời gian cơ hồ đều dừng lại. Hạ một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một cỗ ác hàn, rất muốn một trưởng đem La Ất đập bay ra ngoài. Mà chứng kiến Trương Nhược Trần cùng La Ất kề vai sát cánh, lộ ra thập phần thân mật, Hạng Sở Nam không khỏi liên tục gật đầu, nói, hảo huynh đệ, đều là hảo huynh đệ. Tay lấy ra, cách ta xa một ít. Trương Nhược Trần nói, vì cái gì? Lấy ra. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, hai tay đã tạo thành nắm đấm, không có ý nghĩa. La Ất tự tay về cánh tay, lắc đầu, hướng tế đàn bên kia bước đi. Liên tục đã bay một canh giờ, Trương Nhược Trần bốn người rốt cục dừng lại. Giờ phút này, sắc trời đã tối, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, nguy nga bàng bạc, không ngớt trăm dặm, lại bị hao tổn nghiêm trọng. Tường thành cũng đã sụp đổ hơn phân nửa, cơ hồ biến thành một tòa phế tích. Thành trì bị nồng đậm tử khí bao phủ, không có nửa điểm sinh khí. Lâm Dương Thành, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú trên cửa thành phương bảng hiệu. Chứng kiến ba chữ kia, hắn rốt cuộc biết bọn hắn hiện tại vị trí. Lâm Dương Thành chính là Lâm Dương quận thành, đã từng hết sức phồn hoa, miệng người hơn 1.000 vạn, khoảng cách Tiên Cơ Sơn 12 vạn dặm, tính toán tương đối gần, nguyên nhân chính là như thế. Đương Tiên Cơ Sơn phong ấn vỡ tan, rất nhiều chết tộc xâm nhập Côn Luân giới, Lâm Dương Thành liền gặp tai nạn, biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Trương Nhược Trần đối với cái này tòa thành trí nhớ rất sâu. Nguyên nhân là, hắn tại công đức tổng trạm dịch nghe được một tin tức. Mấy ngày trước, Bùi Vũ Điền đơn thương độc mã sát nhập Lâm Dương Thành, đem nửa cái Lâm Dương Thành đều đánh cho lún xuống dưới. Thế nhưng mà, chết tộc quá cường đại, cuối cùng nhất Bùi Vũ Điền trọng thương chạy ra, tại trong đuổi giết, rớt xuống sinh tử nhai. Trương Nhược Trần có thể cảm giác đạt được, trong thành còn có rất nhiều cường đại khí tức, tử vong tà khí cường thịnh vô cùng. Bùi Vũ Điền không thể làm xong sự tình, tựu để ta làm đón lấy làm. Trương Nhược Trần trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt sát cơ, sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Vừa nghĩ tới Lâm Dương Thành trung thượng 1.000.000 nhân tộc bị tàn sát, Trương Nhược Trần trong nội tâm liền hiện lên ra hừng hực lửa giận, không thể chịu đựng được. Trương Nhược Trần bay lên trời, trực tiếp bay đến Lâm Dương Thành trên không. Long tượng bàn nhược trưởng thi triển đi ra, một đầu xích sắc thần long bay ra, phát ra rung trời động địa rồng ngâm thanh âm, đến Dương Thành bên ngoài tử vong tà khí đánh sơ xác, hướng trong thành dũng mãnh lao tới. Oanh! Đại địa chấn động, nguyên vốn đã lún xuống hơn phân nửa Lâm Dương Thành, hoàn toàn sụp đổ, chìm vào tiến lòng đất. Thành trì hố to bốn phía, tất cả đều là mấy trăm dặm trường đại, chính là cái khe. Khó coi kinh tâm, giống, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, năm đạo tử vong tà khí, theo lòng đất cực tốc xông ra. Vốn là có đại lượng chết tộc tu sĩ chiếm giữ tại Lâm Dương Thành, nhưng mới rồi Trương Nhược Trần một trưởng đánh tiếp, cũng chỉ có bọn hắn còn sống. Sống sót 5 vị chết tộc cường giả, thực lực đều rất cường, thấp nhất đều là đạo vực cấp độ, một người trong đó càng là đạt tới tiếp thiên cảnh. Tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, thiên đình giới tu sĩ thật đúng là không sợ chết, lại vẫn dám đến sông. Lần này có bổn vương tỏa chấn nơi đây, bảo ngươi có đến mà không có về. Trong thành chết tộc, chính là hắn thống lĩnh quân đội. Vài ngày trước, Bùi Vũ Điền đến đánh một lần, làm cho dưới tay hắn quân đội thương vong thảm trọng. Không nghĩ tới, hôm nay lại đây một cái, so Bùi Vũ Điền càng thêm hung tàn. Chỉ dùng một chiêu, tựu cơ hồ đem dưới tay hắn quân đoàn toàn bộ diệt. Bởi vì ta vốn là đến giết các ngươi. Trương Nhược Trần lạnh như băng trả lời. Muốn chết, tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả gào thét. Một chỉ cốt tay cầm ra. Cốt tay đón gió tăng vọt. Tử vong tà khí ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp trạng thái khí cốt long. Thiên mà trở nên lờ mờ. Khủng bố khôn cùng lực lượng nghiền áp xuống tới. Hừ. Trương Nhược Trần phát ra hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra mà ra, chân lý quy tắc bị hoàn toàn điều động, một trưởng này bộc phát ra 8 lần lực lượng, tử vong tà khí thoáng cái tản ra, cốt tay bay ngược mà ra, răng rác, cốt toái tiếng vang lên, cốt tay nghiền nát mà khai, hóa thành từng khối thánh cốt, vạch phá bầu trời, bay về phía 4 phương 8 hướng. Hảo cường, của ta cốt tay có thể so với 6 diệu vạn văn thánh khí, lại không chịu nổi hắn một trường, đến cùng cái gì địa vị? Tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả liên tục rút lui, trong nội tâm chấn động vô cùng. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ cường hoành vô cùng tinh thần lực bao phủ đến trên người, giống như 1.000.000 gông xiềng quấn chặt lấy thân thể. Toàn thân đúng là không thể động đậy, tinh thần lực là từ trong mây truyền đến, một vị tuyệt sắc động lòng người nữ tử, đứng tại trên tầng mây phương, có vô số cánh hoa vũ từ trên trời giáng xuống, còn có cao thủ, tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả hít sâu một hơi, tranh phá tinh thần lực áp chế, lập tức hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, tiêu diệt bọn hắn. Tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả mở miệng, lập tức, bốn gã đạo vực cảnh chết tộc cường giả đồng loạt ra tay, đánh ra từng kiện tà khí, bàng bạc tử vong tà khí, trong khoảnh khắc đem Trương Nhược Trần bao phủ. Bá, ngược lại, vị kia tiếp thiên cảnh chết tộc cường giả, lại quyết đoán bỏ chạy, cách Trương.